Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, lời của cổ yêu. Yêu giả cùng kia yêu vực thiên yêu đế vẫn tại chiến đấu. Kia phiến hắc ám giống như bao phủ hết thảy, chỉ có bạo ngược hơi thở phá hủy hết thảy. Lâm Phong đem thần vũ võ hoàng bọn họ cứu lúc sau. Sắc mặt nhưng vẫn không được tốt nhìn. Hồ Nguyệt bị yêu vực bắt, sinh tử chưa biết, Lâm Phong cảm giác trong lòng có chút nóng nảy mất bình tĩnh. Mà này một đường đi tới, Lâm Phong nghe nói Linh Thánh Hoàng nói chuyện không ít yêu vực. Biết đó là một cỗ cực kỳ đáng sợ thế lực. Hôm nay yêu vực tự phong tại một giới bên trong, mặc dù là Linh Thánh Hoàng, cũng căn bản không thể bước vào yêu vực, mặc dù có thể, cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào trong đó. Ai cũng không biết yêu vực hôm nay cường đại đến mức nào. Nhưng là một vị thánh đế đi vào, tuyệt đối là không có đường sống. Ở Lâm Phong tự hỏi đồng thời, chỉ thấy xa xa có một hàng thân ảnh gào thét mà đến. Lâm Phong gặp được cầm đầu thanh niên, đôi mắt lộ ra huyết sắc yêu dị ánh sáng, làm cho người ta cảm giác đó là cực kỳ yêu. Này yêu vực yêu thú mặc dù hóa thành hình người, nhưng vẫn yêu khí 10 phần, so với vọng thiên cổ đô yêu giới trong người yêu khí muốn trọng. Mặc dù là ô trên người hắn, đều không có nặng như vậy yêu khí. Này huyết sắc ánh mắt thanh niên chứng kiến Lâm Phong bọn người đồng tử khẽ co rút lại hà. Một cỗ huyết khí trong khoảnh khắc tràn ngập mà ra, hóa thành khủng bố sát ý. Không ngờ có người dám can đảm tại hắn yêu vực ở ngoài yêu sơn trung tướng mấy cái này bắt tới yêu. Phó cứu đi, rất làm càn, hắn yêu vực yên lặng lâu như vậy, đã bị người như thế không nhìn sao. Suy, yêu đạo thanh niên thân thể hóa thành một đạo huyết quang hướng tới bên này đánh tới. Giống như trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Phong trước mặt. Kia tốc độ khiến cho Lâm Phong trong lòng cũng khẽ run rẩy hà. Sắc mặt một ngưng, quyền mang trở nên gian cuồng bạo oanh ra. Rất vội vàng, nhưng mà lực lượng vẫn khủng bố. Mà đối phương chính là một đạo khủng bố huyết sắc lợi trào. Trực tiếp chộp vào Lâm Phong nắm tay phía trên. Vết máu hiện lên, Lâm Phong thân thể lui về phía sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên nắm tay bị nắm ra từng đạo vết máu. Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một đạo hàn quang, lập tức ngẩng đầu hướng tới đối phương nhìn lại. Kia yêu dị thanh niên trên người tràn ngập đáng sợ yêu khí. Lâm Phong hiển nhiên không có đoán trước đến lực lượng của đối phương nhưng lại mạnh mẽ tới rồi. Loại trình độ này, hôm nay Lâm Phong đối lực lượng của chính mình mạnh đến mức nào vẫn là có một chút hiểu biết. Bình thường đại đế nhân vật cũng thừa nhận không dậy nổi lực lượng của hắn. Nhưng mà nếu là Lâm Phong biết đối phương là người phương nào có lẽ liền sẽ không như vậy kinh ngạc. Yêu vực tự phong tại một giới bên trong, yên lặng mấy ngàn năm dài, lấy 3 năm thời gian tìm được mấy chục vạn yêu thú đến huyết tế. Chuẩn bị bồi dưỡng 13 đại yêu thiếu. Trước mắt đó là trong đó một vị. Hắn chính là yêu vực một vị khủng bố tồn tại con cháu. Không biết, lúc này đối phương trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Kia yêu thiếu đưa tay lưng đeo ở sau người. Thân thể không có gì dao động. Nhưng mà kia giấu ở phía sau bàn tay kia lại tại khẽ rung động. Hiển nhiên không có đoán trước đến Lâm Phong lực lượng bá đạo như vậy. Có thể trực tiếp cùng hắn chống lại. Này quả thực không thể tưởng tượng. Còn phải thử một chút sao? Lâm Phong lạnh lùng đồng tử nhìn phía đối phương. Kia yêu thiếu thần sắc rét lạnh. Nói lạnh như băng. Không biết sống chết. Thật không? Lâm Phong trong mắt phóng thích tử vong ánh sáng. Cước bộ trở nên gian đạp đi ra ngoài. Oanh long một tiếng bạo tiếng vang truyền, giống như hư không run rẩy, phát ra sấm chớp mưa bão chi âm. Hắn quyền mang bên trong phụ thượng khủng bố lôi quang, kia vô cùng cuồng bá lực lượng điên cuồng tàn phá ở trên hư không giữa. Khắp thiên địa cũng hóa thành sáng chói lóa mắt tử quang. lôi đình sét đánh chấn thước thiên địa, khắp hư không giống như đều bị tử quang bao phủ. Kia yêu thiếu phía sau chư cường giả biến sắc, trong đó một người đồn đãi đạo: "Yêu thiếu, lui, này pháp tắc lực lượng rất đáng sợ." Nhưng mà kia yêu thiếu ở đâu có thể nghe được đối phương trong lời nói. Chỉ thấy tay hắn trưởng vươn, hóa thành một dữ tợn khủng bố tráng kiện huyết sắc lợi trào. Giống như bị huyết nhiễm hồng lợi trào bén nhọn khủng bố. Nhìn liếc mắt liền tựa hồ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Thí, huyết sắc lợi trào hướng phía trước cuồn cuộn oanh ra. Trong hư không xuất hiện 81 đạo thí giết hết thầy trọng điệp trào ấn. Hóa thành vô cùng lớn đại năng đủ xé mở màn trời yêu trào. Cùng bạo oanh mà đến lôi điện quyền mang hung hăng va chạm ở tại cùng nhau. Kia cổ lực lượng đáng sợ đủ để tồi suy sụp hết thầy. Mặc dù này yêu vực yêu đế nhân vật cũng chấn đắc không nói gì. Không nghĩ tới, không ngờ có nhân loại lực lượng đáng sợ tới rồi, loại này làm cho người ta sợ hãi. Nông nỗi, có thể cùng yêu thiếu yêu thí lợi chảo va chạm. Thần vũ võ hoàng bọn người cũng bị Lâm Phong lực lượng cả kinh không nói gì. Rất khủng bố, từ biệt mấy năm nay, Lâm Phong đã trưởng thành đến mời hắn cảm thấy kinh hãi nông nỗi. Này thật giống như là ngày xưa Lâm Phong chứng kiến hắn. Hôm nay, kia nhìn lên chính mình thanh niên, chính mình lại cần nhìn lên, loại này thiên phú, là yêu dạ đảo kia thiên ở góc vùng đất thần vũ võ hoàng khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong cùng yêu giới thanh niên thân thể lại lần nữa tách ra. Chỉ thấy Lâm Phong tóc dài phiêu động, ánh mắt rét lạnh, tử vong ý lạnh lẽo, bàn tay bên trong lôi điện vẫn tại vũ điệu tàn phá. Nhưng mà lại nhìn đối phương, cái kia cánh tay giống như đều bị lôi điện tạc nứt ra giống như. Giữ tợn lợi trảo thùy tại kia, sắc mặt tái nhợt, kia yêu giới thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn ngoại trừ cùng đều là yêu vực 13 thiếu trong những người khác vật giao phong, liền chưa bao giờ từng có bại tích, nhất là tại lực lượng phương diện. Mặc dù đối mặt những người khác yêu vực 13 thiếu cũng không có người dám như thế áp chế hắn. Mà trước mắt một nhân loại lại làm được. Tên ngươi là gì? Kia thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng mà hắn lại trích chứng kiến Lâm Phong cước bộ lại lần nữa hướng tới hắn đạp đi ra ngoài. Khiến cho lòng hắn đầu khẽ run rẩy hạ. Nhưng lại cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Tại yêu vực 13 thiếu. Đem trở thành yêu vương yêu chủ tồn tại, há có thể đối một nhân loại tâm tồn sợ hãi. Giết, yêu thiếu trong lòng dùng mình, trên người yêu khí điên cuồng kéo lên, hắn thùy đã hạ thủ cánh tay không ngờ lại lần nữa nâng lên đến. Lợi chảo lại lần nữa thành lớn, càng phát ra dữ tợn lãnh liệt, đáng sợ đến cực điểm. Ông, lôi cuốn đáng sợ cơn lốc. Giờ khắc này Lâm Phong tốc độ nhanh đến cực trí, giống như là hắn lần đầu tiên đánh sâu vào Lâm Phong giống nhau. Lần này, cục diện tựa hồ tương phản, Lâm Phong trực tiếp đánh sâu vào mà đến, quyền mang hung hăng oanh đập mà ra, kia vô thượng lực lượng, khiến cho vòm trời đều phải bạo liệt. Oanh long một tiếng nổ, yêu thiếu bị oanh đắc bạo lui, qua một tiếng. Hộc ra vài khẩu máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mà ở sau thân hắn, từng cỗ yêu đế dẫm trận tại chỗ mà ra, nhìn chằm chằm Lâm Phong, điên cuồng yêu khí thổi quét thiên địa, sát khí sắc bén vô cùng. Tránh ra, kia yêu thú thanh niên thân thể chạm đắc thẳng tắp, lãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, liếm liếm khóe miệng vết máu, càng hiển yêu dị. Trước người hắn yêu đế tránh ra vị trí, ánh mắt nhìn thấy yêu thiếu. Thật lâu không có người có thể mời ta đổ máu, loại cảm giác này tốt lắm. Kia yêu thiếu trong mắt huyết quang càng tăng lên. Đạo, ngươi cút đi, ta cho ngươi rời đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhìn người này có thể trực tiếp mệnh lệnh yêu đế nhân vật. Nói vậy tại yêu vực địa vị phi thường cao. Nếu là Hồ Nguyệt Tả thật sự bị bắt nhập yêu vực bên trong, có thể dùng hắn đến đổi. Nghĩ vậy, Lâm Phong ánh mắt hướng tới xa xa Linh Thánh Hoàng nhìn lại. Khẽ gật đầu, đồn đãi đạo, Thánh Hoàng, ta cần bắt này yêu, trợ ta, ân, Linh Thánh Hoàng nhớ lại. Thân thể đột nhiên gian hướng tới bên này mà đến, mà ở đồng thời, này yêu đế sớm chú ý tới phương xa Linh Thánh Hoàng. Bọn họ khoảnh khắc bắt được kia yêu thiếu thân thể. Trong khoảnh khắc huyết quang bao phủ thiên địa, bọn họ thân ảnh giống như hóa thành huyết sắc hư ảnh, hướng tới phương xa bỏ chạy. Huyết đồn, Lâm Phong đồng tử co rút lại. Linh Thánh Hoàng tốc độ không thể vị không mau, trong nháy mắt liền buông xuống bên này. Ngươi không ngờ muốn cầm ta, sau này còn gặp lại. Kia yêu thiếu hư ảnh dần dần hóa thành hư ảo, lập tức biến mất ở tại tầm mắt giữa. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, quát lớn đạo, nếu là muốn tái chiến, nhớ rõ giúp ta lưu lại một vị kêu Hồ Nguyệt xinh đẹp nữ yêu. Hảo, ta sẽ tìm ra, chờ ta thả ra tin tức. Bên trong hư vô có thanh âm cuồn cuộn mà đến, khiến cho Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc. Mà ở bọn họ bỏ chạy đồng thời, yêu dạ bên kia chiến đấu cũng kết thúc rồi. Đối phương cũng theo những người đó một đạo rời đi. Thần Vũ Võ Hoàng bọn người ánh mắt nhìn phía Lâm Phong bên cạnh Linh Thánh Hoàng, đã không nói gì. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phong bên người không ngờ còn có đáng sợ như vậy chính là nhân vật kia cổ uy áp. Hắn tại yêu dạ đại nhân trên người đều không có nhìn thấy quá. Lúc này, một đạo hắc ám bao phủ một phương không gian. Lâm Phong ánh mắt hướng tới kia phiến hắc ám nhìn lại. Hắn trích xem tới được một tôn bóng đen, không khỏi ánh mắt ngưng hạ, thầm nghĩ này yêu dạ đào chủ nhân hảo thần bí. Hắc ám như bóng với hình, mặc dù khoảng cách gần như thế cũng nhìn không tới hắn bản tôn. Tựu giống như chính là một đạo bóng dáng giống nhau. Chúng ta rời đi bên này nhé. Yêu Sơn chính là yêu vực thế lực phạm vi, tùy thì khả năng có cường giả đi ra. Linh Thánh Hoàng đối với mọi người mở miệng nói. Lâm Phong lòng có không cam lòng, nhưng mà vẫn gật gật đầu, hy vọng kia yêu thiếu có thể đem Hồ Nguyệt Tả tìm ra. Hiện tại hắn ngay Hồ Nguyệt hay không tới rồi yêu vực cũng không biết rõ, chỉ có thể ký hy vọng không sai. Kia yêu thiếu cực kỳ kiêu ngạo, hắn nếu là tìm được Hồ Nguyệt, chắc sẽ không thương tổn, sẽ đem ngươi dẫn đến. Trong bóng tối có một đạo thanh âm truyền ra, đó là yêu dạ thanh âm, giống như bị sương mù bao vây. Hy vọng như thế, Lâm Phong gật đầu, bọn họ thân hình bắt đầu lóe ra rời đi bên này. Thần bí yêu vực, không ngờ bắt yêu thú chạy tới xa xôi yêu dạ đảo. Không biết có cái gì đáng sợ âm mưu. Bọn họ rời đi sau không lâu, liền có từng cỗ đáng sợ yêu thú buông xuống đến bọn họ vừa rồi đang ở vùng đất. Khủng bố yêu khí tràn ngập mà ra. Những người này ánh mắt hướng tới yêu sơn ở ngoài nhìn ra xa mà đi. Đôi mắt giống như xuyên thấu hư không. Còn lại cuối cùng vài ngày, đợi cho 10 vạn huyết tế thành, thiên địa biến sắc. Tại yêu giới liền đem ra lại thiên hạ, càn quét thánh cũng, kia cường giả ánh mắt lãnh liệt đến cực điểm, thanh âm coi như xuyên thấu vòm trời, hướng tới xa xa tràn ngập mà đi, tựa hồ đã không ngại người ngoài biết được. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.